Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2953. Chương 2953. Chó điên. Vũ Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Làm sao lại như vậy? Có thể nhận thức đến thư viện cao nhân là nhỏ múa vinh hạnh đây. Lý Du Trừng to mắt, bất khả tư nghị nói: Ngươi làm thế nào thấy được ta là thư viện cao nhân? Không nói gạt ngươi, ta tại thư viện nhiều năm, từ mấy năm trước vẫn là thư viện học sinh bên trong người thứ hai, xếp hàng thứ nhất là ta cái kia tuyên chiến sư huynh. Có điều, tuy nhiên ta là thứ hai, nhưng cũng là người người kính ngưỡng. Nói là cao nhân, không có chút nào làm qua. Khụ khụ, Lâm Thành Phi trùng điệp ho khan hai người, ra hiệu Lý Du điệu thấp hàm xúc một số. Lý Du sắc mặt lại là trực tiếp đổ xuống tới, mười phần phiền muộn nói ra: Chỉ đúng vậy à, các loại Lâm sư đệ đi về sau, liền trực tiếp chiếm lấy đệ nhất, ta cái này thứ hai, cũng lưu lạc làm thứ ba. Đáng hận, có thể buồn bực a. Vũ Tiểu Vũ che miệng yêu kiều cười không thôi, ngược lại là cảm thấy Lý Du nói rất có ý tứ. Lâm Thành Phi một trương mặt đã đen không thể lại hắc, hắn lại hối hận tại sao muốn mang theo như thế một cái lắm lời tới nơi này. Vũ Tiểu Vũ mang theo hai người nhanh chóng hướng lên trời Vân Thành mà đi. Hán Vân Vương triều phong cảnh đặc biệt, sơn sơn thủy thủy không nhiều, đại bộ phận đều là bình nguyên khu vực, dê bò đông đảo, nhìn một cái, trời cao đất xa, nhưng cũng là một loại khó được cảnh đẹp. Ngày này Vân Thành, chính là tại đếm mãi không hết, không biết kéo dài nhiều ít 10.000 dặm trong thảo nguyên tạo ra đến một tòa cự thạch chi thành. Toàn bộ thành trì đều là từ tảng đá lớn đắp thành, vừa vừa tiếp cận liền có một loại phong cách cổ xưa cẩn trọng cảm giác chạm mặt tới. Đi vào trong thành trì, người đến người đi, ồn ào âm thanh bên tai không dứt, là cái náo nhiệt địa phương tốt. Mà Vũ Tiểu Vũ trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi cùng Vũ Tiểu Vũ đến một cái tên là Thiên Vân Các địa phương. Dám lấy Thiên Vân hai chữ mệnh danh, cũng đủ để chứng minh nó thực lực. Thiên Vân nội thành tối cao cấp tửu lâu, hoàng gia người tự mình trưởng quản, không phải đỉnh phong cao thủ, hoặc là không phải vương triều bên trong có quyền có thế người, liền bước vào nơi này cửa lớn tư cách đều không có. Lâm đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi hai vị đi lên trước, trực tiếp đi lầu 4 khách Vân Hiên liền có thể. Vũ Tiểu Vũ nói ra, ta đi tìm Xôn Xao tới, thuận tiện cho các ngươi hai vị giới thiệu mấy cái người bằng hữu. Khách theo chủ liền, Lâm Thành Phi hai người tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là, Lâm Thành Phi lại là có chút kỳ quái. Vũ Tiểu Vũ không phải có phiền toái rất lớn sao? Hiện tại hắn thật vất vả tới, vì sao còn muốn giới thiệu bằng hữu gì? Không phải cần phải trực tiếp xử lý sự tình sao? Vũ Tiểu Vũ quay người rời đi. Lâm Thành Phi cùng Lý Du trực tiếp tiến vào Thiên Vân trong các. Mới vừa vào đại sảnh, liền có điếm tiểu nhị nhiệt tình ít đến bắt chuyện, tự mình dẫn lấy bọn hắn đi lầu 4 khách Vân Hiên. Ngồi xuống về sau, Lý Du cảm khái không thôi. Có tiền thật tốt, tửu lâu này bên trong, khắp nơi đều lộ ra một cỗ khó tả quý khí. Không nói hắn, chỉ nói gian phòng này, thì có cực phẩm yêu thú da lông làm thảm. Cái bàn cũng đều là lấy ngàn vạn năm chân quý đếm mộc chế tạo thành. Thậm chí trong góc còn chất đống một đống dẫn khí thạch, tùy tiện việc cung cấp những khách nhân tu luyện sử dụng. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi không phải cũng rất có tiền sao? Lý Du lắc đầu nói, ta điểm này vốn liếng, sao có thể cùng những thứ này tài đại khí thô hoàng thất thành viên đánh đồng? Đi thanh lâu uống cái hoa tửu đều muốn suy nghĩ hồi lâu. Ai? Lý Du không đành lòng nói tiếp. Càng nói càng cảm thấy mình đáng thương. Rất đáng thương. liền thanh lâu đều nhanh không đi nổi. Hắn nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Lý sư huynh, thanh lâu có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, Lý Du hùng hồn nói, chưa từng đi thanh lâu, liền không phải hoàn thành nhân sinh. Cả ngày tại trong thanh lâu sống mơ mơ màng màng, mới là chúng ta mọi người lớn nhất lý tưởng sinh hoạt trạng thái. Ngươi nếu là rời đi thư viện, tiến về Thiên Tống Vương triều đảm nhiệm chức vụ, hoặc là trực tiếp đi cái nhà giàu sang làm cung phụng. Tổng không biết thiếu tiền, vậy còn muốn làm việc. Người ở dưới mái hiên, nào có tại thư viện tiêu dao khoái hoạt. Lý Du lắc đầu nói, đối Lâm Thành Phi đề nghị rất không hài lòng. Lâm Thành Phi khí cười ra tiếng, lại lười lại muốn tiền. Thiên hạ nào có tiện nghi như vậy sự tình. Người đã không phải là đứa bé, có thể hay không đừng cả ngày làm chút nằm mơ ban giữa ngày. Lý Du vừa muốn phản bác, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận hò hét ầm ĩ thanh âm. Bản thế tử hôm nay vẫn thật là không tin, ngày này Vân Thành bên trong còn có người dám cùng bản thế tử đoạt khách Vân Hiên. Người cút ngay cho ta, bản thế tử nhìn xem là ai ăn tim gấu gan báo. Thế tử điện hạ, thật sự là xin lỗi, cái này khách Vân Hiên chân cương đặt trước ra ngoài, muốn không ta lại cho ngài tìm một chút phòng của hắn, tử lầu lâm như thế nào, hoặc là trắng múa đình. Tiểu hướng ngài cam đoan tuyệt đối sẽ không so khách Vân Hiên kém hơn mảy may. Bản thế tử để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy. Thế tử điện hạ, phanh, theo thanh âm càng ngày càng gần, cửa lớn rốt cục bị người một chân từ bên ngoài đá văng. Ba người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa, ba người này đi theo phía sau một mảng lớn tùy tùng. Khí thế mười phần, một bên điếm tiểu nhị, đáng thương, đối với cái kia ba người trẻ tuổi không ngừng nhận lỗi. Người cầm đầu quần áo hoa lệ, nhìn qua ngược lại là phong độ nhẹ nhàng. Có thể hai đầu lông mày luôn luôn lóe qua từng tia lệ khí, đều biểu hiện ra hắn không phải hạng người lương thiện. Bên cạnh hắn hai người đồng dạng một mặt kiêu căng, nhìn về phía trong phòng Lâm Thành Phi cùng Lý Du, cười lạnh liên tục, ta tưởng là ai, lại có lá gan cùng thao lược thế tử đoạt gian phòng. Nguyên lai là, nói đến đây, ngừng dừng một chút, nhìn về phía một người khác. Người biết bọn họ sao? Không biết, nguyên lai là hai cái không có danh tiếng gì mặt hàng. Người nào cho bọn hắn lá gan? Cái kia thao lược thế tử càng là không kiên nhẫn nói ra. Cho các người một cái hô hấp thời gian, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Không phải vậy, đừng trách bản thế tử không khách khí. Lâm Thành Phi cùng Lý Du liếc nhau. Làm sao? Luôn luôn có loại này không dài não tử đồ vật trêu chọc đến bọn họ trên đầu. Làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Lý Du càng là bất đắc dĩ. Ta làm sao biết? Ngươi kinh nghiệm giang hồ phong phú, vẫn là ngươi đến xử lý đi. Lâm Thành Phi lắc đầu. Nếu là có thể lời nói, ta ngược lại là muốn đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Vậy liền ném ra bên ngoài a. Liền sợ lại cho tiểu vũ dẫn xuất phiền phức. Lý Du khịt mũi coi thường. Ngươi làm việc cái gì thời điểm như thế lo trước lo sau? Có thể gây ra phiền toái gì? Lâm Thành Phi nghiêm túc suy nghĩ một chút cũng thế. Trước mắt ra hỏa, bất quá là thế tử thôi. Vũ tiểu vũ thế nhưng là công chúa cao quý. Cao hơn bọn họ lấy một đầu. Làm sao cũng không có khả năng liền bọn họ đều muốn sợ a. Võ Thao Lược gặp hai người này nói nhỏ, hoàn toàn đem hắn lời nói như gió thoảng bên tai, giận tím mặt, chỉ Lâm Thành Phi cùng Lý Du quát nói, bản thế tử tại nói chuyện với các ngươi nghe không được sao? Lập tức cút ra ngoài cho ta. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nhìn về phía Lý Du, ngươi nghe được có người nói chuyện sao? Vì cái gì ta chỉ nghe được có đầu chó một cái ở bên tai réo lên không ngừng. Ngươi không nghe lầm, thật là chó đang gọi. Lý Du vẻ mặt thành thật nói ra.